My Hero Academia cực điểm kiếm hào. Tác giả: Khả Khả Tây Lý Đích Phi Sắc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 537. Chương 537. Hải thú Leviathan. Nhìn thấy một lần nữa triển lộ nét mặt tươi cười Mana, Sa Lam là không nói ra được vui mừng, trong lòng cuối cùng là thở dài một hơi. Những ngày này nàng muốn mang Mana đi bờ biển nhìn xem, nhưng là Mana vẫn luôn là rất kháng cự. Cũng chính là hôm nay, nàng mới miễn cưỡng đáp ứng ra đến xem. Nhưng mà vô luận như thế nào e ngại, đều là không có thể giảm bớt nàng đối biển cả yêu quý. Mana liền là như thế. Tại bờ biển xuất sinh, Hải Dương Nương theo lấy nàng trưởng thành. Rất nhiều cố sự cùng biển có quan hệ. Chỉ sợ nàng cả đời này đều không thể rời bỏ biển cả. Hải Dương mang cho nàng lực lượng cùng khoái hoạt, cùng lúc cũng chăm chú trói buộc nàng. Nghĩ đến cái này, Sa Lam liền trầm mặc. Nàng biết, mỗi cái vận mệnh con người đều hoàn toàn khác biệt. Có ít người xuất sinh là gánh vác lấy sứ mệnh, bọn hắn cuối cùng cả đời đều tại thực hiện ý chí của mình. Cuối cùng cũng là tại mình trên đường lặng lẽ chết đi. Mà trước mắt khả ái như vậy thiếu nữ, liền nhất định đi đến dạng này nhân sinh. Cho dù vận mệnh của nàng Dark Council đã là chen chân. Ha ha ha, non nớt tiếng cười tại mặt biển ghé qua. Mana một hồi đáy biển toát ra, một hồi lặn vào trong biển, làm không biết mệt, cùng bầy cá cùng múa, cùng cá mập vui đùa ầm ĩ. Nơi xa to lớn cá voi cũng từ trên lưng phun ra một vòng cột nước, dưới ánh mặt trời lôi ra một đạo hoa mỹ cầu vồng. Ngoạc kép, Sa Lam biểu lộ nhu hòa, mặt mũi tràn đầy cưng chiều nhìn phía xa ở trong biển vẫy vùng thiếu nữ. Mana đúng là thuộc về biển cả, xem ra đã khắc phục trước đó sợ hãi. Sengo thanh âm sâu kín bay vào Sa Lam trong lỗ tai. Nàng có chút quay người, nhìn xem vị kia cao gầy anh tuấn thiếu niên tóc xanh. Cười nhạt một tiếng, hồi đáp, đúng vậy a, đây đều là công lao của ngươi nha. Sengo báo chi lấy tiếu dung, xác thực không khỏi làm Sa Lam không khỏi vì đó khẽ giật mình. Nàng rất ít chủ động đi quan sát người khác, nhưng bây giờ, nàng lại không tự chủ được đi đánh lượng thiếu niên ở trước mắt. Chỉ là đánh giá một lát, liền đem ánh mắt kéo ra, phảng phất là sợ thiếu niên phát giác. Cái này cũng không phải bởi vì kính sợ, mà là có một loại ngay cả Sa Lam đều là miêu tả không ra cảm xúc đang giở trò. Bất quá, xuất phát từ một cái kiếm khách thành thật, Sa Lam cũng không thể không thừa nhận. Sengo cười lên bộ dáng, quả thật làm cho nàng nhịp tim để lọt vẫn chậm một nhịp. Mana, vốn là thuộc về biển cả, nàng đối biển cả yêu, vượt xa hoảng sợ. Sa Lam nói sang chuyện khác cùng lúc, cũng là rời đi nhìn chăm chú lên Sengo ánh mắt. Xác thực, nguyên coi là đây là Hải Vương bẩm sinh thiên phú, nhưng hiện tại xem ra, giống như là một người bình thường đối Hải Dương yêu quý. Thiếu nữ trước mặt đã quên đi lúc trước bị ném tiến trong biển hoảng sợ, đem cừu hận cùng oán giận đều không hề để tâm. Trên mặt mang chính là phát ra từ nội tâm nét mặt tươi cười. Tiếng cười như chuông bạc dập dờn tại mặt biển, tóe lên trong suốt bọt nước cũng không giống ngày đó ngập trời vòi rồng. Bây giờ càng nhu hòa mỹ hảo, một bộ màu hồng tóc dài, tại xanh thảm trên đại dương bao la lộ ra phá lệ bắt mắt đẹp mắt. Nhìn xem hoạt bát Mana, hai người đều không tự chủ được ổn định lại tâm thần. Cái kia đạo cỡ nhỏ cầu vồng cũng càng phát ra dễ thấy. Bọn hắn rất ít có thể nhìn thấy cầu vồng, hoặc là nói có rất ít tâm tình chú ý những này. Nguyên bản phát sinh tại trên thế giới kỳ diệu cảnh tượng, nương theo lấy không ngừng trưởng thành cùng truy cầu bị xem nhẹ a. Mà nơi xa, Mana mừng rỡ nhìn xem cái kia đạo cầu vồng. Phảng phất ngay tiếp theo nhân sinh của mình cũng giống vậy biến nhiều màu nhiều sắc. Sa Lam tỷ tỷ, ngươi nhìn, là cầu vồng. Mana nhếch miệng cười một tiếng, tựa như một cái ngây thơ thiên sứ. Sa Lam mang theo ôn nhuận ý cười hướng nàng gật gật đầu. Nhìn thấy đứng tại nàng bên cạnh Sengo, thiếu nữ hơi sững sờ, gặp nghị trưởng cũng là một mặt nụ cười thân thiết. Nàng tựa hồ càng thêm vui vẻ, mặc kệ trên người nước đọng, tùy ý ở trong biển chơi đùa, mệt mỏi liền dứt khoát phù trên mặt biển nghỉ ngơi. Theo biển sóng tiến dần lên mà chậm rãi lắc lư, nhìn qua trạm lam rộng lớn bầu trời, nàng phảng phất hóa thân thành một đầu có được cánh cá. Toàn thân toàn ý cảm thụ được vô câu vô thúc tự do cùng vui thích. Không biết trước đó cái kia đại gia hỏa đi đâu. Mana phiêu phù ở trong suốt như gương trên mặt biển, chợt nhớ tới trước đó ở trong biển nhìn thấy cái kia quái vật khổng lồ. Ánh nắng đánh vào trên mặt nàng, thiếu nữ có chút nheo lại mắt, đưa tay cẩn thận quan sát lên bàn tay của mình, cùng thường nhân không khác. Vậy rốt cuộc là vì cái gì có thể sai khiến những đại dương này sinh vật đâu? Bọn chúng giống như đều có thể thể sẽ tâm tình của mình. Mana quay đầu nhìn xem vây quanh ở bên cạnh mình những động vật. Nước biển đắm chìm vào mắt phải của nàng. Nàng cũng không thể không biết khó chịu. Coi như ở trong biển thời gian dài quan sát sinh vật cũng sẽ không cảm thấy con mắt khó chịu. Nước biển đối với nàng mà nói tựa như là giống như thanh thủy. Ngoại trừ từng mặn mặn bên ngoài. Ô, từ đáy biển truyền đến quen thuộc tiếng oanh minh. Mana nghiêng người chìm vào trong biển. Bốn phía tìm kiếm lấy thanh âm nơi phát ra. Ân, Sa Lam còn cảm thấy có chút kỳ quái. Đang muốn nhảy vào trong biển. Lại bị Sengo kéo lại. Không có việc gì, để nàng đi thôi. Bọn hắn cũng đều nghe được tương tự kêu to, giống như là tại đáp lại thiếu nữ triệu hoán. Bắc Hải rời đảo bên cạnh hải vực không xa, nhưng cũng không gần, đối với nhân loại tới nói, là một đoạn xa xôi cự ly, nhưng đối với hải thú tới nói, du lịch cái hai ngày liền có thể đến tới. Mặt biển bình tĩnh lại, chung quanh một cái loài cá đều không thấy. Sa Lam lo lắng nàng lặn xuống nước thời gian quá lâu mất đi ý thức. Nhưng nhìn xem Sengo bình tĩnh biểu lộ, biết lo lắng của mình là dư thừa. Không lâu, mặt biển nâng lên một cái to lớn sóng nước. Hoa, Mana thừa tại một cái phảng phất giống như ngang che trời biển mãng vọt ra khỏi mặt nước. Hô, hô, thiếu nữ từng ngụm hô hấp lấy không khí mới mẻ. Nhưng trên mặt treo đầy vui sướng, người vậy mà tìm tới đây rồi. Nàng hết sức kích động ôm lấy hải thú đầu, nhưng nàng quá mức nhỏ nhắn xinh xắn, chỉ có thể ôm lấy một phần nhỏ, mà hải thú nhìn cũng rất hưng phấn. Hẹp dài phần đuôi vừa đi vừa về không ngừng lắc lư, gõ vào trên mặt biển, tóe lên vô số bọt nước. Ha ha ha, người cũng thật cao hứng mà. Mana cười đùa cùng nó đối thoại, ngoặc kép, lần nữa nhìn thấy con này hải thú thời điểm, Sa Lam vẫn là nhẫn không ra lấy làm kinh hãi, tới gần nhìn thời điểm càng là cảm thấy gia hỏa này lớn lạ thường. Giống như sủng vật, Sengo nhìn xem nó lắc tới lắc lui cái đuôi, xoa cằm suy tư nói, liền cùng sủng vật chó đồng dạng. Phốp, Sa Lam nghe vậy, cũng là không khỏi cười ra tiếng. Trải qua hắn như thế nhấc lên, thật là có sủng vật chó ý vị. Sa Lam tỉ tỉ, lúc này Mana đã bị hải thú dẫn tới bên bờ. Ta muốn cho nó lấy cái danh tự có thể chứ? Đương nhiên có thể, nhìn qua cái này cái to lớn sinh vật, không khỏi làm bọn hắn cảm thấy mình nhỏ bé. Mana thuận nó thật dài cái cổ một đường trượt xuống, tựa như ngồi xe cáp treo. Qua ô tích tích để nàng không kiềm hãm được hét dầm lên. Hải thú thân mật cong lên cái đuôi giúp nàng giảm tốc độ. Đưa nàng an toàn đưa đến trên bờ cát. Ta muốn gọi nó, Mana chăm chú suy tư. Gọi nó, Leviathan a, Leviathan. Sengo tựa hồ tại chỗ đó đã nghe qua cái từ này. Nhưng nhất thời cũng không nhớ nổi.